Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói, đến tận cuối cùng, chúng ta cũng chỉ nghĩ rằng đó là một tổ chức nào đó lấy giết người làm vui mà thôi. Hóa ra là có mục đích khác, giết người bất quá là thủ thuật che mắt. Không đúng, phải nói là lợi dụng chủ nghĩa phát xít để che mắt, giết chết toàn bộ nhân vật tham gia vào án kiện, chính là giết người diệt khẩu. Tất cả đều thuận lợi tiến hành, rất may Đặng Sa ở đây biết chuyện, nên đã lợi dụng Hoàng Lang đến mật báo với chúng ta. Là bởi vì sợ bại lộ tin tức về mắt điện tử, nên mới ám sát anh sao? Bạch Trì hỏi, chuyện của Hoàng Lan xảy ra vào ngày hôm qua. Triển Chiêu mỉm cười, nếu như bọn họ muốn giết anh, lúc anh ra ngoài gọi điện thoại kỳ thực cũng có thể động thủ, vì sao lại chọn đúng lúc Đặng Sa vừa chết xong? Nói cách khác, chuyện Đặng Sa nói cho anh biết từ gian then chốt kia, bọn họ biết, anh sẽ đem án tử này, cùng mắt điện tử liên hệ với nhau. Mọi người nhìn không được nhíu mày, bởi vì cậu nghe được từ mắt kia. Bạch Ngọc Đường hỏi, nhưng tay súng bắn tỉa đó làm sao mà biết được? Có người ra lệnh cho hắn. A, Triển Chiêu cười cười, vấn đề là ở chỗ này nha. Ai có thể ung dung giám sát tình hình trong ngục giam? Nghe được từ mắt mà Đặng Sa nói với tôi, mọi người sửng sốt trong đầu đều hiện ra một ý niệm, chẳng lẽ là nhân viên công tác trong nhà giam? Hành vi của Đặng Sa giống với kiểu tự bỏ tù chính mình. Triển Chiêu cười, hắn ở trong ngục giam được cảnh sát bảo hộ kỹ càng, bởi vì nơi này là nhà giam đặc thù, vào đây rồi hầu như chuyện gì cũng biết một chút. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hai mắt nhìn về phía mấy nhân viên đang đứng bên ngoài gian phòng. Ánh mắt quét qua, thì thấy Ngô Mạnh cũng đang dương mắt nhìn anh. Ánh mắt hai người gặp nhau, Bạch Ngọc Đường trong lòng lột bột một chút, nghĩ có chút cổ quái. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Đặng Sa ở trong ngục giam, trước đó ông ấy đã có một khoảng thời gian bị giam giữ. Khoảng thời gian này là thời điểm tốt nhất để hạ thôi miên. Triển Chiêu nói, ngoại trừ lần đó ra, không ai có thể hạ thủ, có quỷ trong nhà giam. Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, cũng đúng a, Đặng Sa bị bỏ tù, nếu ông ta quả thật đã biết gì đó, nhưng không thể ra tay, vậy biện pháp tốt nhất là phái người theo dõi ông ta, phát hiện ông ta có hành động kỳ quái nào, trực tiếp giết chết. Lúc chuyện của Hoàng Lang phát sinh, trong này không phải có sự thay đổi nhân sự sao? Triển Chiêu liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Ngô Mạnh bọn họ, đột nhiên gọi, Ngô Thúc, chú qua đây chút. Ngô Mạnh ngẩn người, tựa hồ có chút do dự. Mọi người trong lòng khẽ động, có cổ quái. Ngô Thúc. Bạch Ngọc Đường vẫy ông ấy, cười nói, qua đây, có chuyện muốn hỏi chú. Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, đột nhiên, Ngô Mạnh xoay người bỏ chạy. Ngô Mạnh. Bạch Ngọc Đường hô một tiếng, hai cảnh ngục bên cạnh Ngô Mạnh cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng một người trong đó đã lao ra chặn phía trước Ngô Mạnh, Ngô Mạnh tạm thời chạy không được nữa. Triển Chiêu bước hai bước, giơ tay lên ấn vào nút khẩn cấp. Ngay lập tức, chuông reo vang, toàn bộ cửa sắt trong nhà giam tự động đóng lại. Ngô Mạnh thấy không thể ra ngoài, liền trở tay rút súng ra, tóm lấy một cảnh ngục bên cạnh, ép vào mình. Rồi quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường bọn họ. Bạch Ngọc Đường đã sớm rút súng chĩa về phía ông ta. Triển Chiêu được Bạch Ngọc Đường hộ ở sau người, thò đầu ra nói với Ngô Mạnh, Ngô Thúc, chú còn hồ đồ nữa sao? Còn không mau buông súng. Ngô Mạnh nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, lợi hại, không hổ là con của Khải Thiên. Lợi hại y hệt Triệu Tước năm đó. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, cảm thấy tình huống của Ngô Mạnh có chút cổ quái. Triển Chiêu nói khẽ với Bạch Ngọc Đường, Ngọc Đường, ông ấy là đầu mối quan trọng, rất có thể có quan hệ với tổ chức kia. Mắt điện tử là thứ có thể thu lợi về cho tổ chức kia. Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, ý của Triển Chiêu là Ngô Mạnh không thể chết được. Lúc này, bên ngoài đã có một lượng lớn cảnh ngục bao vây. Bạch Ngọc Đường giơ súng nói với mọi người, toàn bộ lui lại phía sau, đi ra ngoài, không ai được tiến đến. Chúng cảnh ngục hai mặt nhìn nhau, rồi đành lui về phía sau. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy một cảnh ngục đang đứng ngốc một chỗ thì vẫy vẫy tay, ý bảo cậu ta qua đây. Cảnh ngục nọ vội vã chạy lại. Bạch Ngọc Đường chờ tất cả lui hết ra ngoài. Triển Chiêu vẫn bị Bạch Ngọc Đường ngăn đằng trước. Bởi vì mới vừa có người muốn giết Triển Chiêu, lúc này tự nhiên muốn phòng bị chặt chẽ. Ngô Mạnh có vẻ rất khẩn trương. Ông nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đường, nói, chú cũng có nỗi khổ tâm. Triển Chiêu đột nhiên nhíu mày, nói với Bạch Ngọc Đường, Ngọc Đường, coi chừng ông ấy tự sát. Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Quả nhiên, Ngô Mạnh đột ngột đẩy tiểu cảnh viên kia ra, giơ súng lên ngắm vào đầu mình. Bạch Ngọc Đường sớm có chuẩn bị, giơ súng hướng về cổ tay ông ta, bóp cò. Tiếng súng vang lên, súng trong tay Ngô Mạnh rơi xuống đất, người thì lảo đảo ngã xuống, rất may chưa có bóp cò, cảnh viên nó cũng tránh sang một bên. Lạc Thiên chỉ chờ có thể lập tức chạy lại, bắt lấy ông ta. Bạch Ngọc Đường vội nói, đưa về cảnh cục, phải còn sống. Nhân viên SCIF Ngô Mạnh ra khỏi nhà giam, lên xe rời đi. Thật không nghĩ tới. Bạch Ngọc Đường thu súng nói với Triển Chiêu, hóa ra là ông ấy. Đến quán ba Lan Quý Nhân bắt người thôi. Triển Chiêu nói, nơi này hẳn là cứ điểm, coi chừng có người trốn mất. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cười cười với Triển Chiêu, Miêu Nhi, gì thế? Triển Chiêu dương mắt nhìn anh. Bạch Ngọc Đường nhớn mày, lời nói pha chút tán thưởng, quả nhiên không thông minh bằng cậu. Triển Chiêu ngẩn người, ngược lại có chút không được tự nhiên, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ. Anh cười cười cùng Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài. Sau đó, SCI bắt đầu tiến công không ngừng. Đầu tiên là xuất quân bất thình lình ập vào quán ba Lan Quý Nhân. Lúc đến nơi, quán ba đã bị cháy. Bất quá vì đến sớm, đại hỏa được dập đúng lúc. Triển Chiêu cứu ra được một lượng lớn tư liệu. Có ghi chép về việc nghiên cứu thú đi bằng mũi và một lượng lớn về thí nghiệm mắt điện tử. Triển Chiêu đóng gói đống tư liệu này, tổng cộng được vài thùng, cùng nhau mang về SCI, chuẩn bị tỉ mỉ nghiên cứu. Phát hiện lần này, có thể nói bọn họ đã tìm ra được sự tồn tại của tổ chức thần bí kia, thu được đầu mối quan trọng nhất, nặng đô nhất. Ngô Mạnh cùng Cổ Dư Hoa cùng thừa hưởng dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của SCI. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tự mình thẩm vấn, đợt thẩm vấn này, thu được rất nhiều đầu mối. Thì ra, Cổ Dư Hoa cùng Ngô Mạnh làm thuê cho tổ chức đó. Cổ Dư Hoa thông qua hội nghị truyền hình, hợp tác với chuyên gia tâm lý học Hà Lan, tiến hành thí nghiệm về mắt điện tử, đồng thời thông qua khơi gợi các nhân cách khác của Lưu Tung, Hứa Hữu, tạo ra án giết người liên hoàn nhằm tung hỏa mù, đổ tội cho xác chết mỉm cười của phát xít mới. Cùng một chiêu này bọn họ thực hiện khắp nơi, cũng bởi vì thế khiến cho Leonard chú ý, liền phái Eugene đến đây điều tra chuyện này. Mặt khác, mọi người trong quá trình thẩm vấn, ngoài ý muốn phát hiện ra địa chỉ của xưởng sản xuất mắt điện tử, dĩ nhiên lại ở ngay Nam Thành, ở một nơi hoang vu rất ít người lui tới. Triệu Hổ vừa đến đó, lập tức huyên thuyên với Mã Hán, nơi lần trước lão tử nói muốn đến tị nạn chính là chỗ này nha. Tại chỗ này có nhiều cống thoát nước ngầm, lại có nắp đậy lên, em còn tưởng là công trình quân sự gì chứ. Hóa ra con mẹ nó là xưởng sản xuất mắt điện tử. Mã Hán có chút không hiểu hỏi hắn, cậu nghĩ gì mà chạy đến chỗ hoang vắng thế này, còn chui vào cống thoát nước. Triệu Hổ trừng mắt nhìn, rất nghiêm túc nói, tìm chỗ tránh nạn a. Vào trong xưởng, mọi người tìm một hồi thì phát hiện ra phòng thí nghiệm mắt điện tử, còn tìm được một trung tâm nuôi trồng không ít cây cỏ kỳ quái, còn có vài nhân viên, toàn là người nước ngoài, tất cả đều là chuyên gia sinh hóa. Án kiện lần này, sau khi trải qua không ít trắc trở liên tiếp, cuối cùng nhờ vào di ngôn của Đặng Sa, triệt để công phá. Triển Chiêu còn đang nghiên cứu tư liệu, anh dự định theo đầu mối này điều tra tiếp, tốt nhất là có thể truy đến tận cùng, tìm ra được tổ chức thần bí kia. Thế nhưng đầu mối tới Cổ Dư Hoa cùng Ngô Mạnh thì bị chặt đứt, đối phương lần này vô cùng chuyên nghiệp cùng cẩn thận. Cái người tập kích Triển Chiêu lần trước vẫn không tìm được, Mã Hán phân tích hướng bắn của hắn, chỉ ra hắn là một sát thủ đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa hẳn là người nước ngoài. Súng đạn hắn dùng không phải kiểu người trong nước có thể mua được, thủ pháp cũng rất giống thói quen của sát thủ ngoại quốc. Triển Chiêu vốn muốn liên hệ với cảnh sát quốc tế, tiếp tục truy lung đầu mối về mắt điện tử, nhưng Bao Trừng đã ra lệnh cho anh đình chỉ điều tra, án tử giao cho cấp trên xử lý. Triển Chiêu kháng nghị vô hiệu, không thể làm gì khác hơn là sinh hờn dỗi. Liễu Thanh cùng Trầm Trọng Nguyên lần này biểu hình không tồi. Bạch Ngọc Đường vốn đã chuẩn bị giữ hai người lại SCI. Thế nhưng, tình hình ở Nam Thành vẫn tương đối hỗn loạn. Tổng cục quyết định mở một cảnh cục ở nơi này, cũng giống phân cục trước đó, chỉ là nhân sự thì điều chỉnh hoàn toàn. Liễu Thanh cùng Trầm Trọng Nguyên dưới sự tiến cử của Bạch Ngọc Đường, trở lại đảm nhiệm đội trưởng đội hình cảnh, dẫn dắt dội viên mới, độc lập điều tra án kiện, có thể tùy thời cùng SCI hợp tác. Giá trị của thú đi bằng mũi rất cao, Công Tôn giao nó ột số chuyên gia cao cấp, những người đó sẽ bảo vệ và nghiên cứu nó thỏa đáng. Nếu như một án từ khi bắt đầu rất sôi nổi khẩn trương, thì khi kết thúc sẽ vô cùng trống rỗng cùng buồn chán, đặc biệt là Triển Chiêu. Án tử lần này đã thực sự kết thúc, nhưng tổ chức kia vẫn không bị phơi bày ra ánh sáng. Bọn họ đến tột cùng là muốn làm gì? Việc này cùng Triệu Tước có quan hệ gì? Từ đầu đến cuối vẫn không biết được. Triển Chiêu cũng biết, đối phó với tổ chức kia không thể sốt ruột. Lần này đã là tiến bộ không nhỏ rồi. May mà anh đã nhờ Tương Bình chép tư liệu ra một bản khác. Chính mình cũng có thể tự điều tra. Gió êm sóng lặng qua được một tuần, Triển Chiêu ngoài ý muốn nhận được một bưu kiện từ Triệu Tước. Bưu kiện này rất nặng, sau khi Triển Chiêu mở ra, phát hiện bên trong chỉ có một tảng đá, màu nâu, hơi gồ ghề, thoạt nhìn rất bình thường, giống như một khối quặng vậy. Đây là cái gì? Triển Chiêu mở mịt cầm tảng đá lên nhìn, sau đó chạy đi hỏi Công Tôn. Công Tôn sau khi phân tích sơ qua thành phần tảng đá thì kết luận là một khối đá thiên thạch. Đá thiên thạch. Triển Chiêu cầm lấy tảng đá này nghiên cứu nửa ngày, rồi gọi điện thoại hỏi Triệu Tước, sao lại gửi cho tôi một khối đá thiên thạch? Triệu Tước đã thuyết phục anh rằng để trong nhà có thể trừ tà, đồng thời bảo trì đời sống tình yêu hài hòa ổn định. Triển Chiêu đen mặt muốn cãi lộn thì Triệu Tước cười xấu xa treo máy trước. Sau khi Công Tôn kiểm tra kỹ càng, vẫn xác định đây chỉ là một hòn đá thiên thạch rất bình thường, không có chứa vật chất kỳ quái nào. Triển Chiêu bỏ tảng đá vào một cái hộp, đặt ở trong nhà. Triệu Tước nếu đã hình một tảng đá như vậy, nhất định là có lý do gì đó. Về phần lý do đến tột cùng là cái gì, Triển Chiêu cũng không nóng nảy. Cuối cùng, chân tướng sẽ lộ ra, anh sẽ đợi đến cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 31, phiên ngoại, mùng 1 tháng 5, SCI chi ngày lao động đội trưởng, đang lên lầu 2. Mã Hán tắt bộ đàm, cầm ống nhòm trong tay lên. Triệu Hổ, bảo vệ cửa ra dưới lầu. Bạch Ngọc Đường nói vào bộ đàm, tới rồi. Triệu Hổ cùng Trương Long đang đứng chặn ở cửa lớn. Lạc Thiên, đến tầng hầm chưa? Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp. Tới rồi. Lạc Thiên cùng Bạch Trì một trái một phải phục bên thang máy. Lối ra lầu 3 chúng tôi đã bảo vệ. Liễu Thanh cùng Trầm Trọng Nguyên liếc nhìn nhau. Bọn tôi ở lầu 4. Vương Triều cùng Tương Bình nói. Tốt. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi Mã Hán, tới đâu rồi? Đội trưởng, ở cửa tầng 5. Tôi lên cho. Vương Triều nói. Không cần. Bạch Ngọc Đường nói. Hắn đến lầu 5 rồi phải dừng lại thôi. Có đi thang máy tiếp cũng là đi xuống. Đang nói chuyện, chợt nghe đinh một tiếng. Đội trưởng, Tương Bình thấp giọng, vào thang máy rồi. Đừng nóng vội. Bạch Ngọc Đường cười nói, cái kia là bẫy dập. Vừa nói, vừa ra lệnh cho Lạc Thiên cùng Bạch Trì. Lạc Thiên Bạch Trì, chọn một cái thang máy, cho nó đi xuống. Rõ. Lạc Thiên cùng Bạch Trì nhìn nhau, quyết định chọn cái bên trái. Liều mạng ấn, một. Đinh một tiếng, một cái thang máy kêu lên. Không lâu sau, cửa mở ra. Đội trưởng, Tương Bình hỏi. Được rồi. Bạch Ngọc Đường nói, để Lạc Thiên bọn họ thủ dưới lầu, các cậu đừng nhúc nhích, còn lại để tôi. Rõ. Cuối cùng, cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất hướng ra sân thượng. Một người cẩn thận nhón chân đi ra, giáo giác nhìn một hồi, Cẩn Cẩn Rực Rực đi về phía sân thượng. Bên ngoài sân thượng, không có một ai. Người nọ nhìn thoáng qua, lặng lẽ chạy tới. Vừa đến cửa sân thượng, chợt cảm thấy sống lưng căng thẳng. A, định chạy đi đâu? Chuột chết, mèo thối. Bạch Ngọc Đường cố định triển chiêu đang muốn trườn đi, nói với mọi người trong bộ đàm, bắt được rồi, thu quân. Buông tay, triển chiêu đẩy đẩy cánh tay Bạch Ngọc Đường, quay lại đầu biểu thị sự kháng nghị. Bạch Ngọc Đường nhớn mày, buông tay để cậu chạy nữa à, bắt cậu tốn cả nửa giờ. Triển chiêu vẻ mặt vô cùng phiền muộn. Bạch Ngọc Đường nói, cậu đừng hòng chạy, về thôi. Bắt tôi về làm gì à? Tôi cũng đâu giúp được gì. Triển chiêu dỗi, giúp không được gì thì cậu tự dọn dẹp đồ cậu bày ra đi. Bạch Ngọc Đường nói, buổi sáng dọn phòng làm việc SCI, buổi chiều dọn nhà, buổi tối tắm cho Simber với Lỗ Ban, việc nào cũng không được trốn. Triển chiêu tuy rằng bất mãn nhưng đã bị Bạch Ngọc Đường bắt sống tóm về phòng làm việc. Sự tình là như thế này, hôm nay là ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, cũng là một kỳ nghỉ ngắn, tuy rằng chỉ có 3 ngày, nhưng Triển Chiêu đã tỉ mỉ ngẫm kỹ nên tận hưởng thế nào rồi. Ngày đầu tiên, ngủ, ăn thứ gì đó Bạch Ngọc Đường nấu. Ngày thứ hai, đọc sách, nghe một bài diễn thuyết thú vị của một tiến sĩ tâm lý học. Ngày thứ ba, tiếp tục ngủ, ăn gì đó, nghỉ ngơi dưỡng sức đợi ngày thứ tư đi làm. Nhưng mà, tất cả nguyện vọng cùng kế hoạch tốt đẹp nhờ cuộc điện thoại sáng sớm nay của Bao Trừng mà phá sản. Sau lễ 1 tháng 5 sẽ có vài đồng nghiệp trong cả nước muốn tới tham quan. Bao Trừng ra lệnh cho Bạch Ngọc Đường, các cậu quay lại, thu dọn phòng làm việc sạch sẽ một chút cho tôi. Lúc đó, Bao Trừng tựa hồ đang trong phòng làm việc SCI mà rít gào. Một lời này, Bạch Ngọc Đường cảm thấy màng nhĩ mình đang kịch liệt rung động. Bất quá nghĩ cũng phải, toàn bộ văn phòng SCI, ngoại trừ phòng làm việc của một người khiết phích nặng như anh còn chỉnh tề được một chút, thì những nơi khác căn bản chẳng khác nào đóng rác. Đặc biệt là phòng của Triển Chiêu, cơ bản không có chỗ để đặt chân vào. Bày ra đầy sàn là từng chồng sách cùng tạp chí, còn có một đống báo cũ. Lần trước Bạch Trì vào đây, không biết xoay ngang xoay dọc thế nào, liền bị chôn sống trong đó. Nguyên đám bọn họ xông vào nửa ngày mới cứu được cậu nhóc ra. Vì vậy, Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là đánh thức Triển Chiêu dậy. Triển Chiêu 120% không tình nguyện, quấn chắc chăn vào người giả làm đà điểu. Kỳ thực Bạch Ngọc Đường vốn có chút thương tiếc, đợt này cậu ta tương đối bận rộn. Bởi vậy tối hôm qua định lôi nhau đi ngủ sớm. Bất quá Triển Chiêu kéo theo cả đám mở tiệc dưới lầu, đến hừng đông 3 giờ sáng mới chui vào ngủ, cho nên sáng nay không thể dậy là bình thường. Bạch Ngọc Đường đã nghĩ, quên đi, cứ để Triển Chiêu ngủ vậy, mình quét dọn cũng xong, cho dù cậu ta dậy cũng chẳng làm được gì. Bạch Ngọc Đường vừa mở cửa phòng ngủ đi tới cầu thang, liền nhìn thấy Lisbon cùng Simber đang nằm ở đó, hai đứa vốn là sư tử trắng, giờ đã biến thành sư tử hoa. Sau đó, Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn xuống lầu. Chỉ thấy hơn phân nửa người của SCI nằm ngổn ngang trên sofa, trên sàn nhà ngập rác, đồ ăn thừa cùng đống chai lọ. Bạch Ngọc Đường toàn thân nổi da gà, bước xuống. Đột nhiên, bẹp một tiếng. Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới chân mình là một miếng bánh gato nhão nhão. Đại khái trầm mặc được khoảng nửa tiếng, thì Triển Chiêu ở trong ổ chăn nghe được tiếng gầm giống giận dữ chấn động sơn hà. Mấy người đều dậy tổng vệ sinh cho tôi. Vì vậy, Triển Chiêu cũng bị Bạch Ngọc Đường giận chó đánh mèo từ trong chăn lôi ra bắt thay quần áo. Rồi một đoàn xe rồng rắn kéo về cảnh cục. Buổi sáng triệt để dọn dẹp phòng làm việc SCI. Buổi chiều về quét dọn trong nhà. Buổi tối tắm ỉnh cùng đám thú cưng. Ngày hôm sau phải sạch sẽ gọn gàng toàn bộ. Tới SCI rồi, Triển Chiêu thấy phòng làm việc của mình một đống hỗn độn, sách bày ra đầy đất như ngũ hành trận, có chút lùi bước. Anh tìm thời cơ lùi khỏi phòng, nấn ná trong tòa nhà một lát, sau đó nhân cơ hội chạy ra ngoài tìm gì đó ăn. Buổi chiều chạy về nhà mẹ ngủ một giấc, buổi tối tắm rửa xong rồi về, ai hỏi nói bị lạc đường, vì thế nên có màn rượt đuổi vừa rồi. Triển Chiêu vốn đã chạy được rồi, Bất quá đúng như Bạch Ngọc Đường nói, Triển Chiêu là chuyên gia nghiên cứu người khác, còn Bạch Ngọc Đường là chuyên gia nghiên cứu Triển Chiêu. Con mèo này đã sử dụng hết mọi tuyệt chiêu, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt sống. Về tới phòng làm việc SCI, Triển Chiêu đi vào phòng mình. 3 phút sau, trong phòng lại xảy ra sự kiện sách đổ. Triển Chiêu hảo tâm tiến vào hỗ trợ Bạch Trì đang bị chôn sống. Toàn bộ nhân lực SCI phải kéo vào bới sách, đem người cứu ra. Triển Chiêu cuối cùng cũng được Bạch Ngọc Đường đào lên, liền dương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, Bạch Trì cũng được Triệu Trinh lôi ra, ngục chết em. Triệu Trinh vội kéo Bạch Trì ra ngoài, chúng ta đừng ở đây nữa, qua chỗ khác làm, ở đây quá nguy hiểm. Triển Chiêu ngồi dưới đất nhăn mặt nhăn mũi. Bạch Ngọc Đường nhìn bốn phía một chút, chỉ cái bàn, nói, tới đó. Triển Chiêu liền bò lên bàn làm việc ngồi. Bạch Ngọc Đường gọi điện thoại ra ngoài mua cơm, đồng thời đặt thêm 2 kệ sách cỡ đại. Chờ mọi người ăn xong, bên kia cũng cử tới vài người đưa đến 2 kệ sách lớn. Bạch Ngọc Đường gọi Lạc Thiên và Liễu Thanh vào, trước tiên đem đống sách của Triển Chiêu xếp lên giá. Mọi người vừa nhìn, bất lực lắc đầu. Một ngọn núi. Kệ sách được mang vào đặt sát tường. Kể từ đó, toàn bộ gian phòng toàn kệ sách là kệ sách. Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, tôi đọc tên sách, cậu nói xem để ở đâu nha. Triển Chiêu cười tủm tỉm, anh trí nhớ hảo, mỗi quyển sách ở đây đều xem qua, nên biết cách phân loại thế nào. Bạch Ngọc Đường, Lạc Thiên cùng Liễu Thanh đều là kiểu người động tác nhanh phản ứng nhanh, khí lực lớn, nói ít nhưng có năng lực. Bởi vậy dưới sự chỉ huy của Triển Chiêu làm việc rất hiệu quả. Tầng dưới cùng thật sự rất thấp, xếp sách không hề dễ dàng. Thế là Dương Dương đến góp vui cũng xông vào hỗ trợ, xếp thêm được rất một loạt sách vào. Triển Chiêu đang bưng tách cà phê mặt dày ngồi trên bàn làm việc, ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút. Chính mình còn không được việc bằng Dương Dương. Trong nháy mắt bị đả kích không ít. Phòng pháp y sát bách. Công Tôn đứng bên bàn giải phẫu, cẩn thận mở ra một bộ đạo cụ. Mã Hân đang ở bên cách lau chùi bộ cốc chia độ cùng ống nghiệm. Nếu như đếm một chút, toàn bộ SCI có được mấy người đặc biệt sạch sẽ sau. Bạch Ngọc Đường, Công Tôn, Lạc Thiên, anh em nhà Mã Hán Mã Hân. Nữ sinh dù sao cũng ngăn nắp sạch sẽ hơn. Mã Hân mỗi ngày đều thu dọn phòng pháp oai bất quá. Nếu không có Mã Hân, phòng pháp y vẫn không nhiễm một hạt bụi, bởi vì có Công Tôn. Nói trắng ra nếu Ngọc Đường là hơi khiết phích chút chút, thì Công Tôn là một người đặc biệt đam mê chủ nghĩa hoàn mỹ. Lạc thú lớn nhất của hắn là đem giao phẫu thuật sắp xếp chỉnh tề theo độ nguy hiểm cùng lực sát thương, từ đó có thể thu được một loại vui sướng đặc biệt. Bạch Cẩm Đường đứng tựa ở cửa, khẽ nhíu mày, đủ sạch rồi, dọn gì nữa? Công Tôn cười tủm tỉm, có sạch nữa cũng có thể tìm ra chỗ không sạch nha. Bạch Cẩm Đường nhìn hắn một chút, bước tới gần, cúi đầu cười, em sợ về nhà sớm sẽ phải tắm cho Lisbon. Công Tôn không nói lời nào, chỉ chớp mắt mấy cái. Bạch Cẩm Đường sáp lại gần hơn. Mã Hân ở một bên, lập tức lấy ra chiếc camera tùy thân. Tách tách. Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường đồng loạt xoay mặt nhìn. Mã Hân cười hì hì, em lén sưu tầm a. Không truyền ra ngoài, không truyền ra ngoài. Bạch Cẩm Đường suy nghĩ một chút, nói, chụp tiếp đi. Ok. Mã Hân giơ camera lên. Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường kéo qua, cúi đầu hôn. Mã Hân ở một bên hạnh phúc tách tách tách tách chiến đấu cả một buổi. Toàn bộ văn phòng SCI rực rỡ hẳn lên. Bạch Ngọc Đường cùng Lạc Thiên với Liễu Thanh mệt chết ngã vào sofa. Dương Dương cũng tựa vào lòng Lạc Thiên thở dốc. Triển Chiêu có chút xấu hổ, chạy ra lấy 4 ly trà sữa mang vào, mỗi người 1 ly đưa cho bọn họ. Bạch Ngọc Đường cầm ly trà sữa nháy nháy mắt với Triển Chiêu, rồi đá mắt sang Lạc Thiên bọn họ. Triển Chiêu sờ sờ đầu, cảm ơn nha, mọi người khổ cực rồi. Mọi người nhìn nhau cười, sau đó, Bạch Cẩm Đường mời khách, ăn đến no nê, sau đó lại lái xe về nhà, tiếp tục tổng vệ sinh. Dọn dẹp trong nhà càng loạn hơn. Triển Chiêu không cần dọn sách, liền cầm chổi lông gà giúp quét trần nhà. Lúc Bạch Ngọc Đường đem quần áo bẩn ném vào sọt bê từ trên lầu xuống, thì thấy Triển Chiêu ngửa mặt lên trần, nghiêm túc dùng chổi lông gà phủi bụi trên trần và trong góc tường. Bạch Ngọc Đường chạy lại, đưa lên một cái kính mắt cùng một cái khẩu trang, đeo vào cho Triển Chiêu, rồi nói, phủi bụi lại há miệng thế a? Bụi ăn ngon không? Triển Chiêu nhìn anh, không nói lời nào. Bạch Ngọc Đường cười cười, hỏi, mỏi tay chưa? Triển Chiêu lắc lắc tay, nhỏ giọng nói thầm, một chút, nhưng còn làm được, so với luyện súng dễ hơn. Bạch Ngọc Đường nhịn không được bật cười, tôi giặt đồ xong sẽ qua giúp cậu. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường tâm tình tốt, liền gật đầu, ngẫm lại thì, trong khoảng thời gian này Bạch Ngọc Đường đều bề bộn nhiều việc, nên trong nhà vốn không đặc biệt sạch sẽ. Với sự khiết phích của Bạch Ngọc Đường, nếu không phải thực sự quá mệt mỏi, phòng chừng đã sớm quét dọn, kỳ thực sáng nay hẳn nên để Bạch Ngọc Đường ngủ nướng mới phải. Triển Chiêu nghĩ tới đây, thấy có chút áy náy, bắt đầu đờ ra nghĩ cách. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không nói gì, giống như đang ngây ra, thì nghĩ rằng cậu ta chắc mệt rồi, mà ngẫm cũng phải. Tối hôm qua ngủ muộn như vậy, con mèo này thân thể cũng không tốt, không chừng lại lăn ra ốm. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường vội chạy xuống lầu, nhanh chóng nhét hết đồ bẩn vào trong máy giặt, sau đó trở về phòng, cùng mọi người quét dọn. Mọi người cùng nhau bận rộn nguyên một ngày. Rốt cục, đến giờ cơm tối, phòng khách đã được dọn dẹp xong. Sau đó, mọi người mệt bở hơi tai nằm vật ra sofa, cặp song sinh gọi điện đặt cơm ngoài. Ăn cơm xong, các thành viên khác của SCI trở về nhà, mọi người trong biệt thự chạy đi tắm. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nắm đầu Tiểu Sư Tử, Triệu Trinh cùng Bạch Trì lôi kéo Lisbon. Bạch Cẩm Đường đem Lỗ Ban ú ná ú nần giao cho cặp song sinh, còn mình ôm Công Tôn đi tắm. Cặp song sinh không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ôm theo Lỗ Ban 19 cân đi tắm. Kỳ thực Lỗ Ban trước đó đã 20 cân, sau bị đả kích nhất định, đã bắt đầu giảm béo. Sự tình là như vậy, lần trước Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ôm Lỗ Ban đến gặp một bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y này nhìn chằm chằm vào Lỗ Ban một lúc lâu, rồi nhấc nó lên, đặt xuống bàn làm việc trước mặt, cúi người chừng Lỗ Ban. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có chút tò mò nhìn vị bác sĩ kia. Chợt nghe bác sĩ nọ mở miệng, mày là heo á? Mày nằm lẫn trong đám mèo làm gì? Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu bất ngờ mở to hai mắt, giật mình nhìn lại vị bác sĩ kia. Chỉ thấy y khá văn nhã lịch sự, mặc một thân áo trắng, trông rông giống Công Tôn. Sau đó, bác sĩ kia đẩy đẩy gọng kính, lại nhìn Lỗ Ban, rồi tiếp tục mở miệng, mày cũng dám vác mặt đi nói mày là mèo. Mày quả thật là bại hoại của loài mèo. Mày không sợ mấy con chuột sẽ chế nhạo mày sao? Mày không có nàng mèo yêu dấu nào đúng không? Sau đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn được thưởng thức hàng loạt lời lẽ cay nghiệt nhất từ trước tới nay để miệt thị một con mèo. Lỗ Ban ban đầu còn ngồi ngốc ở đó, sau rồi không biết có phải mũi bị nhiễm lạnh rồi không? Nó cảm thấy đã bị đám mây đen trên đầu vị bác sĩ kia ụp vào người, toàn thân bắt đầu ủ rũ uể oải, sau đó chậm rãi lui thành một đống. Khi vị bác sĩ kia cao giọng nói nó đời này nhất định sẽ bị nàng mèo mà nó thầm mến vứt bỏ, ụp hở ịch sống cô độc cả đời rồi vì béo phì mà chết đi. Lỗ Ban đột nhiên vừa oa oa khóc lớn, vừa lao vào lòng Triển Chiêu, tựa hồ đã chịu đả kích không nhỏ, đem đầu rúc vào dưới tay Triển Chiêu. Hai tay cụp xuống, có vẻ vô cùng thương tâm. Sau đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ trong kinh hãi tỉnh lại, mở mịt nhìn bác sĩ thú y kia. Bác sĩ thú y chỉnh chỉnh áo một chút, nhẹ nhàng nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cái này gọi là liệu pháp bi thương. Nói xong, xoay người đi vào trong, không quên quăng lại một câu, nếu nó thật sự không giảm béo, dẫn nó đi thiến đi. Meo meo meo meo. Lỗ Ban ra sức cọ Triển Chiêu, như là muốn nói không mà, không mà, không muốn làm thái giám đâu, còn muốn lấy Lưu gia cơ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau, quên không nói cho Lỗ Ban biết, Lưu gia trước đây hình như vì vấn đề sức khỏe nên đã đi phẫu thuật triệt sản. Bất quá mấy ngày hôm trước nó tựa hồ lại xuất hiện một ít dấu hiệu động dục, có người nói ngày xưa làm chưa có kỹ. Không biết Lỗ Ban có thực sự may mắn như vậy không? Quả nhiên, lúc trở về Lộ Ban bắt đầu khống chế sức ăn, một tuần đã giảm được 1 cân. Cứ theo tình hình này, chỉ 2-3 tháng sau, Lộ Ban chắc chắn có thể khôi phục lại trạng thái Ngọc Thụ Lâm Phong. Chờ mọi người tắm rửa xong đi ra, tiểu sư tử cùng Lisbon lắc lắc bộ lông thơm tho trắng tinh, nằm dạp trên mặt đất bắt đầu ngủ. Triển Chiêu xoa tóc trở lại phòng, thì thấy Bạch Ngọc Đường mệt đến mức vừa ngã xuống giường đã ngủ say. Triển Chiêu đắp lại chăn cho anh, rồi cầm máy sấy lên, chạy qua giúp người ta xấp tóc. Bạch Ngọc Đường muốn mở mắt, Triển Chiêu liền vỗ vỗ anh, nói, cậu ngủ đi, tôi sấy cho cậu. Bạch Ngọc Đường đã quá mệt mỏi, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Triển Chiêu vươn 5 ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Ngọc Đường, dùng máy sấy thổi một lát đã khô, trên mặt cũng khẽ lộ ra ý cười. Chờ tóc khô, Triển Chiêu buông máy sấy ra, chui vào trong chăn, lăn qua hôn khẽ một cái lên trán Bạch Ngọc Đường, ngủ ngon, quốc tế lao động vui vẻ, lão thử. Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu đang mơ mơ màng màng, thì nghe từ trong WC truyền ra một tiếng kêu to, Miêu Nhi. Triển Chiêu giật mình tỉnh dậy, Bạch Ngọc Đường lao tới nhéo anh, cậu làm gì tóc tôi rồi? Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, ngây ngô nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy bộ đầu cậu ta xoắn lại rất mắc cười. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, tối hôm qua chắc tại nằm sấy, nên tóc bị ép hết sang một bên, lại vừa quăn vừa chìa. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường hung hăng nhéo Triển Chiêu, làm gì? Triển Chiêu ôm gối đầu, thể sống chết bảo hộ quyền được ngủ của mình. Bạch Ngọc Đường hít mắt, tôi đi gội cho thẳng, cậu giúp tôi sấy lại. Triển Chiêu nhăn mặt nhăn mũi, bữa tiệc ngủ nướng của ngày thứ hai lại ngâm nước nóng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 32, phiên ngoại, năm mới họp mặt gia đình vui vẻ đêm 30 Tết, mọi người SCI sẽ ăn mừng năm mới thế nào đây? Cổng biệt thự, Chỉ Chỉ, em mua cái gì thế? Triệu Trinh thấy Bạch Chỉ ôm một bao to từ trong xe đi ra, bộ dáng vô cùng nguy hiểm, cái bọc gì gì kia so với cậu còn khổng lồ hơn. Trinh, mau tới hỗ trợ. Bạch Chỉ vừa thấy Triệu Trinh thì vô cùng kích động, hơi buông lỏng tay thở phào một cái. Kết quả là bị đống lớn kia trực tiếp đè lên người. Chỉ Chỉ, Triệu Trinh hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi vọt tới. Cùng Lisbon kéo Bạch Chỉ đang bị đè bởi một đống lớn nào kẹo nào đồ ăn vặt ra. Thiếu chút nữa ngạt chết. Bạch Chỉ sau khi được cứu ra thì ngồi bệt dưới đất há mồm thở dốc. Em mua cái gì thế a? Triệu Trinh bật cười. À, đều là đồ ăn vặt nha. Bạch Chỉ cười tủm tỉm nói. Hôm nay nhiều người như vậy, không mua nhiều chút sẽ không đủ ăn à. Mua nhiều như vậy ăn sao hết. Triệu Trinh giúp nhặt đống đồ lên. Chỉ là đồ ăn thôi mà. Bạch Ma Mơ với Triển Ma Mơ cũng mua một đống kìa. À, Bạch Chỉ kích động. Hai vị ma ma cũng tới sao? Đúng vậy. Triệu Trinh gật đầu. Chưa hết, còn có ba bọn họ, rồi người của SCI, ngay cả chú của anh cũng tới. À, Bạch Chỉ sửng sốt, nhanh nhỏ hỏi, Triệu Tước cũng tới à? Triệu Trinh như ăn phải giấm chua nhăn nhó, Triệu Tước tới em cao hứng vậy làm gì? Tuổi của ông ấy làm ba em cũng được đó. Bạch Chỉ cười cười đứng lên, cùng Triệu Trinh xách bao đồ ăn vào nhà. Lisbon ở phía sau xé một bịch khoai tây chiên ra, vừa liếm thử liền hắt xì không ngừng, le lưỡi, sao cay quá thể. Vừa đi tiến phòng khách, Bạch Chỉ mới biết cái gì được gọi là náo nhiệt. Bên trong phòng khách đã kín người ngồi, trong phòng bếp đều là nữ nhân. Bởi vì hai vị ma ma tới, nên Bạch Ngọc Đường hôm nay không cần xuống bếp làm cơm tất niên cho cả nhà. Trong bếp ngoại trừ Bạch ma ma, Triển ma ma, còn có mấy cô gái trẻ Mã Hân, Trần Giai Di cùng Tề Nhạc cũng tới, đều đang hỗ trợ. Bên trong phòng khách, một đống lớn người ngồi tụ lại một chỗ, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng kinh hô ầm ĩ. Bạch Chỉ thấy thế đi qua, hỏi Mã Hán đang ngồi ở ngoài cùng, Mã Hán, đang làm gì thế? Mã Hán nhún nhún vai, đánh bài a. Ai đánh á? Bạch Chỉ nhón nhón chân cố nhìn vào. Triệu Tước, Triển Chiêu ở bên cạnh ôm tiểu sư tử bước qua. Bạch Chỉ le lưỡi, vậy không phải đối phương đều thua sạch sao? Không chắc a. Bạch Ngọc Đường cười nói, ông ấy đánh với hổ tử. Nga Triệu Trinh ở một bên cười, xem ra chỉ số thông minh cao chưa chắc thắng được vận khí tốt a. Cho nên đánh bài vận khí mới là thứ quan trọng nhất. Triển Chiêu cười nói, anh nhớ hết bài nhưng vẫn không thắng nổi Hồ Tử, vận khí của cậu ta quá tốt. Đúng nha. Bạch Trì cũng gật đầu, vận khí của Hồ Tử không phải là tốt bình thường đâu nha. Nghe nói đánh bài chưa từng thua đúng không a? Ừ. Bạch Ngọc Đường cười, thần thoại bất bại trong giới cảnh sát, ngay cả Miêu Nhi cũng không bằng cậu ta. Đang nói chuyện thì thấy đám người bị tách làm hai, Triệu Tước hầm hừ đi ra, nói, không đánh nữa, đáng ghét. Triển Chiêu bật cười, thế nào, chú cũng có lúc chịu thua. Triệu Tước nheo mắt liếc Triển Chiêu, con mèo hư hỏng. Nói rồi, đưa tay đoạt lấy tiểu sư tử, đi đến bên quầy ba rót rượu uống. Còn lại một băng người ở lại luân phiên nhau chiến đấu với Triệu Hổ, rồi luân phiên bị đánh bại, Triệu Hổ vận khí không chê vào đâu được. Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, hỏi Công Tôn, đại ca đâu, vừa lên lầu rồi. Triển Chiêu nói, theo tôi thấy, hình như có việc phải xử lý, đêm 30 rồi còn phải xử lý công việc a. Bạch Trì nói, đại ca thật bận rộn, tôi đi gọi hắn xuống. Công Tôn xoay người lên lầu, cũng đến giờ ăn rồi. Bạch Cẩm Đường ở trong thư phòng trên lầu 2, đang vô cùng chăm chú xem tư liệu thì nghe có tiếng gõ cửa. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Công Tôn đang khoanh tay đứng đó, cười hỏi, thế nào, người bận rộn. Bạch Cẩm Đường cười cười, buông tư liệu, đưa tay ra, qua đây, anh qua đây. Công Tôn dựa vào cửa cười cười. Bạch Cẩm Đường khóe miệng khẽ khích, hỏi, em lên đây là để câu dẫn anh. Công Tôn nhớn mày, vậy anh có thể chống lại không? Bạch Cẩm Đường đứng lên đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu khẽ hôn, hoàn toàn không thể chống lại. Công Tôn bị hôn xong, đưa tay kéo kéo cả vạt của Bạch Cẩm Đường, nói, theo tôi xuống lầu. Xuống lầu làm gì? Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ, ồn, gì? Công Tôn cười nói, không phải anh vừa nói hoàn toàn không thể chống lại sao? Bạch Cẩm Đường nhớn mày, xuống lầu không thành vấn đề, bất quá giao thừa đêm nay chúng ta phải suốt đêm. Công Tôn cười, đi à. Anh cùng Triệu Hổ đánh một ván bài xem nào. Đánh bài? Bạch Cẩm Đường có chút không giải thích được. Đánh bài làm cái gì? Tôi nghe Eugene nói, anh đánh bài rất lợi hại. Công Tôn cười nói, là do anh có vận khí cùng biết hù dọa người ta. Bạch Cẩm Đường nhàn nhạt nói, luận đánh bài nói, Tiểu Chiêu, Triệu Tước với Bạch Trì không phải đều rất lợi hại sao? Ừ, bọn họ là do nhớ bài. Không có gì hiếm lạ, tôi muốn xem vận khí cơ. Công Tôn kéo Bạch Cẩm Đường xuống lầu. Dưới lầu, Triệu Hổ đã đại sát tam phương đang chuẩn bị thu dọn đi ăn cơm. Thì nghe Công Tôn nói, còn một người nữa a. Bạch Cẩm Đường ngồi xuống, chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói, đại ca, anh cũng đến chịu nhục a. Bạch Cẩm Đường nhớn mày, nhìn Triệu Hổ một chút, rồi hỏi mọi người, có cái gì hơn người sao? Triệu Tước ở một bên nheo mắt, lạnh lùng phun một câu, vận khí chó đái. Bạch Cẩm Đường sửng sốt, mọi người xung quanh kể cả Triệu Hổ, đều gật đầu a gật đầu. Bạch Cẩm Đường giờ khóc giờ cười, nhìn Công Tôn, như là nói có đòn sát thủ còn tìm anh đến. Công Tôn cũng cười xấu xa, thắng hay thua đều là chuyện thú vị. Ái cha, cặp song sinh ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Bạch Trì đang hiếu kỳ nghiêng ngó. Đại ca nếu thua bài chắc chỉ có lần này a, khẳng định có rất nhiều người muốn xem đó. Anh mau đi lấy đi vi. Tiểu Đinh nhắc nhở Đại Đinh, cái này đem bán cho le nớt bọn họ. Chúng ta chắc chắn phát tài a. Ừ, Đại Đinh vội vàng đi lấy đi vi. Dương Dương vô giúp vui, đứng một bên nhìn hai người lớn chia bài. Bài vừa chia xong, hai người lật lên, Triệu Hổ ngẩn người, ra bài. Ra một đôi, Bạch Cẩm Đường chặn một đôi, Bạch Cẩm Đường ra quân nào Triệu Hổ không bắt được quân đó, kết quả, qua một ván bài, Triệu Hổ thua, tất cả mọi người trợn tròn mắt, Công Tôn hơi nheo mắt, nói để tôi chia bài, nói xong, đi qua, cầm bài lên chia, lần này, Triệu Hổ chưa ra quân nào đã thua sạch sẽ, tất cả mọi người hít một ngụm lãnh khí. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, Miêu Nhi, này là vấn đề tâm lý hay vấn đề phong thủy a? Triển Chiêu khóe miệng co rút, lắc đầu, đại khái là vấn đề khí thế a. Thần may mắn cũng bắt nạt kẻ yếu. Tại sao lại như vậy? Công Tôn toàn tâm toàn ý muốn nhìn Bạch Cẩm Đường thua bài, giờ đây đang kinh ngạc không ngớt. Không ngờ Bạch Cẩm Đường lại đi qua nắm lấy tay hắn, hôn một cái, cười nói, em chia bài đương nhiên anh sẽ thắng a. Mọi người bất lực nhìn trời. Triệu Hổ kéo kéo góc áo Mã Hán, tiểu Mã ca, em bị thương rồi, thần may mắn đã vứt bỏ em. Mã Hán đem y phục kéo trở về, hỏi, cậu sao lại biến thành thế này rồi? Không biết. Triệu Hổ vẻ mặt như đưa đám nói, Bạch đại ca thật đáng sợ. Mọi người bất đắc dĩ, Công Tôn nói với Bạch Cẩm Đường, anh đứng lên, tôi thử xem. Bạch Cẩm Đường nhún nhún vai, nhường chỗ cho Công Tôn. Hai ván bài nhanh chóng kết thúc, Công Tôn đều thua thảm. Triệu Hổ cảm động vỗ vai Công Tôn, bác sĩ Công Tôn, em lấy lại tự tin rồi. Cảm ơn a. Công Tôn tức giận không nói được lời nào. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở một bên cười, Đại Đinh bất đắc dĩ đóng DV lại, nói, không có ý nghĩa gì cả. Sao lại không? Tiểu Đinh nói, cũng có thể dùng, gửi miễn phí qua, tức chết Leonard. Ừ, cũng là chuyện tốt. Đại Đinh gật đầu, chạy đi làm ngay lập tức. Không bao lâu, bữa cơm tất niên phong phú được dọn ra, mọi người cùng nhau đánh chén một bữa, trên bàn náo nhiệt vô cùng. Đám người SCI cùng Đại Đinh Tiểu Đinh liên tục đi qua đi lại ăn uống cười nói không ngừng. Mà bên cạnh bàn, đám thú cưng cũng đang thưởng thức món ăn ưa thích của mình. Lisburn, Victor, Tiểu Bạch Sư, Lỗ Ban cùng Lưu Gia. Từ lớn đến nhỏ lần lượt xếp hàng, trước mắt tràn đầy mỹ vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 33, Tiểu Phiên Ngoại, anh hai. Đêm giao thừa của Tiểu Triển Chiêu và Tiểu Bạch Ngọc Đường 5 năm tuổi, đêm 30, Bạch Ba Ba phải ra ngoài bắt cướp. Bạch Ma Ma và Triển Ma Ma cũng có việc phải ra ngoài, Triển Ba Ba đã xuất ngoại đi công tác. Trong nhà chỉ còn lại Tiểu Triển Chiêu, Tiểu Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Cẩm Đường mới xuất viện không lâu. Tiểu Bạch Ngọc Đường túm túm tay áo Bạch Cẩm Đường, chúng ta cơm tất niên ăn gì? Bạch Cẩm Đường nói, trước khi đi mẹ có nấu ít đồ để trong tủ lạnh. Tiểu Triển Chiêu túm túm tay áo Bạch Cẩm Đường, chúng ta có quà mừng năm mới không? Bạch Cẩm Đường sờ sờ đầu, trước khi đi mẹ có nói đã để tiền lì xì dưới gối đầu của hai đứa. Tiểu Bạch Ngọc Đường túm túm tay áo Bạch Cẩm Đường, tối nay có bánh kem không? Ách! Bạch Cẩm Đường mở tủ lạnh nhìn một chút, nói, bánh kem hình như không có, anh đi ra ngoài mua nha. Không được. Tiểu Triển Chiêu túm ống tay áo Bạch Cẩm Đường lại, Mama nói, buổi tối không được đi ra ngoài. Bạch Cẩm Đường cười cười, nói, anh không phải con nít, đi rồi sẽ về mà. Không được. Tiểu Bạch Ngọc Đường cũng túm ống tay áo Bạch Cẩm Đường, Mama nói, bên ngoài có người xấu. Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ, bị hai vật nhỏ túm chặt, không thể làm gì khác hơn lấy thức ăn trong tủ lạnh ra hâm lại. Phía sau, Tiểu Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Triển Chiêu như hai cái đuôi nhỏ ra cùng ra vào cùng vào. Bạch Cẩm Đường cảm thấy mình như mới mọc được hai cái đuôi vô cùng đáng yêu. Ăn xong bữa cơm tất niên phong phú, ba người ngồi bên lò sưởi chơi đùa, ai thua phải bị dán giấy lên mặt. Tiểu Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Triển Chiêu vẫn luôn thắng, con nít chính là như thế, chỉ cần thắng, liền thật cao hứng. Chơi đến tận đêm, Bạch Cẩm Đường mới đem một đống giấy lớn trên mặt gỡ xuống, nhìn nhìn, Tiểu Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Triển Chiêu đã dựa vào nhau ngủ ngon lành. Bế hai vật nhỏ lên phòng, đặt lên giường, đắp chăn cho bọn nhóc, đóng cửa tắt đèn. Xong xuôi Bạch Cẩm Đường đi về phòng của mình chuẩn bị ngủ. Ban đêm, bên ngoài đột nhiên sấm chớp đùng đùng cuồng phong gào thét, hình như còn có mưa đá. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Bạch Cẩm Đường cảm thấy hình như có vật gì đang ôm lấy mình, mơ mơ màng màng mở mắt, thì thấy Tiểu Bạch Ngọc Đường đang nhấc chăn chui vào bên trái. Xoay mặt lại, Tiểu Triển Chiêu cũng đang nhấc chăn chui vào bên phải, bốn cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy thắt lưng mình. Bạch Cẩm Đường bật cười hỏi, sợ hả? Tiểu Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Triển Chiêu chu chu miệng, ôm càng chặt, nói, mới không phải, là lo anh hai sợ nha. Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ cười cười, vươn tay ôm Tiểu Triển Chiêu sang bên kia, để hai đứa cùng nhau ngủ, chỉnh lại góc chăn, rồi nghiêng người ôm lấy hai đứa nhóc đang dựa sát vào nhau kia, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 1, U Linh sự kiện vụ án thứ 11, U Linh hung thủ. Một ngày sau kỳ nghỉ hè, Bạch Ngọc Đường dậy thật sớm, gọi Dương Dương đã cùng Lisbon và Tiểu Sư Tử đùa giỡn một đêm dậy, thay y phục, chở bé đến trường. Lạc Thiên trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, đáng tiếc không thể ở nhà chơi với Dương Dương. Cảnh cục gần đây nhận được lời mời của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, tiến cử hai cảnh viên qua đó tiếp nhận huấn luyện chống khủng bố, yêu cầu đặt ra đối với người được thụ huấn vô cùng nghiêm ngặt. SCI chiếm được một suất. Bạch Ngọc Đường trước đây đã tham gia qua cái huấn luyện này, cường độ rất lớn, bất quá đối với việc rèn luyện tố chất chuyên nghiệp thì rất hữu dụng. Toàn bộ người trong SCI chưa từng nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp này cũng chỉ có Lạc Thiên, hơn nữa Lạc Thiên tiềm lực vô hạn, bởi vậy Bạch Ngọc Đường dành suất đi kia cho hắn. Bất quá thời gian huấn luyện là 2 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9, Lạc Thiên đều phải ra nước ngoài. Nói cách khác, muốn tham gia huấn luyện thì không thể ở nhà bồi Dương Dương qua kỳ nghỉ hè. Dương Dương thường ngày là một thằng nhóc vô cùng ngoan ngoãn, ngoại trừ đi học ở ngoài, còn muốn luyện thêm công phu, đọc thêm sách cùng học chút loạn thất bát tao gì đó, mà tất cả đều là sự lựa chọn của thằng bé, cơ bản không có thời gian chơi đùa. Thằng bé dùng toàn bộ mùa hè để vui chơi, kỳ nghỉ lần này bé đã sớm an bài kín các kế hoạch. Đi chơi công viên A, nhà bảo tàng A, còn có đi du lịch. Hơn nữa bé còn muốn Lạc Thiên và Mã Hân cùng đi, như vậy còn có thể giúp hai người tạo quan hệ.